Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3572, đau lòng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một vòng lít nha lít nhít mưa tên xông hai người mà đi. Lần này, mặc kệ tốc độ vẫn là lực lượng, đều là vừa rồi gấp bội. Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ liên tục không ngừng vãng hai bên nhảy tới. Nguyên bản coi là như vậy liền có thể tránh đi mưa tên xạ kích. Chính tại trong lòng kinh hô nguy hiểm thật. Không ngờ, cái kia mưa tên cực kỳ linh tính. Thế mà đuổi theo hai người phương hướng mà đi. Hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mưa tên lã chả mà cắm vào. Đồng dạng tình huống lặp đi lặp lại mấy lần. Đồng thời, mỗi một lần, Mặc Liên Thành tiến công, đều sẽ so với một lần trước nhanh hung ác chuẩn. Hai người như là bị vây ở trong hũ dế mèn, bị người soát lấy chơi, đã buồn bực vừa vội. Hết lần này tới lần khác, cái kia vênh váo hung hăng ngang ngược kiêu căng nam tử, chơi như thế nào đều chơi không được đủ, đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, còn lười biếng đối bọn hắn phát động tiến công. Nếu như nói, trước đó còn ôm hai chọi một, bọn hắn có thể thắng qua được Mặc Liên Thành mà nói. Hiện tại, trong lòng bọn họ mang mang nhiên, một điểm tính toán trước đều không có. Dần dần mà, trạng thái càng ngày càng chật vật, bọn hắn thở như trâu, khí tức mất trật tự không cách nào điều chỉnh. Sau cùng, Loan Minh nhịn không được, chợt quát một tiếng, nói không chừng cái này ở trong là một trận hiểu lầm. Ngươi sự tình đều không hỏi rõ ràng, đáng giá như vậy hùng hổ dọa người chơi. Hiểu lầm, Mặc Liên Thành cười lạnh. Vừa rồi hai vị đuổi theo vợ ta thời điểm, tại sao không nói là một trận hiểu lầm? Gặp phải hỏi lại, Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ đều là một nghẹn. Cái này, vừa rồi cái kia tình hình, Khúc Đàn Nhi tổn thương bọn hắn như thế nhiều người, còn trọng thương Khổng Tuấn. Bọn hắn không có ngay tại chỗ muốn nàng mệnh, liền đã coi là tốt, ai còn sẽ nghe nàng giải thích. Lại nói, nàng cũng coi như giải thích qua, chỉ là hai người bọn hắn không tiếp thụ, bởi vì khi đó bọn hắn cường mà Khúc Đàn Nhi yếu, gặp hai người ngượng ngùng chỗ này không thể nói lời nói bộ dáng, Mặc Liên Thành mặt không thay đổi lại mở miệng nói ra: tốt, game kết thúc, hiện tại đem các ngươi tiện mệnh lưu lại. Mặc Liên Thành con mắt màu đen hơi liễm, lại một cái búng tay, trong nháy mắt trên người lam quang đại thịnh, cái kia bị kích rơi xuống đất bên trên không cách nào sử dụng bí thuật, chỉ có thể một mực ngửa nhìn qua hắn Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ, cái gì đều không cảm giác được. Đột nhiên yết hầu căng thẳng, giống như là bị một mực vô hình bàn tay nắm chặt. Hai người thống khổ dãy giụa lấy, hai chân cách mặt đất, chậm chậm bay lên. Nguyên lai, đây chính là ở vào yếu thế cảm giác. Thật, mẹ hắn tốt khó chịu, thân thể khó chịu, tâm cũng khó chịu. Nhiều năm như vậy tu luyện, bọn hắn tại Xích Hà Thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hiện tại, thế mà đánh không lại một cái lai lịch không rõ nam nhân. Quả thực là gia tộc sỉ nhục a hát. Tử vong dạng kia tới gần, bởi vì cổ bị ghìm ở thiếu dưỡng, Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ gương mặt hiện ra từ thanh sắc, nhúc nhích ngón tay bắt đầu thẳng đứng, không ngừng lắc lư phản kháng hai chân, cũng dần dần mà từ bỏ dãy rùa. Đột nhiên, nơi xa thương khung truyền đến một cái uy nghiêm lão giả âm thanh: tiểu tử, ngươi ngược lại là có hai phần bản lãnh, thế mà có thể lấy một địch hai, chế trụ ta Xích Hà Thành hai cường giả. Cơ hồ là âm thanh vang lên đồng thời, hai đạo hồng quang như lôi điện bổ hiện, bị kiềm chế ở hai người rơi xuống đất bên trên. Hai người như cùng chết thấu đồng dạng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hai đạo cường kình phong thổi qua, đem hai người thân thể lăng không lật trải qua. Hai người thân thể lại lần nữa rơi xuống đất bên trên. mới phát sinh tiếng vang. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, hai người trở về từ cõi chết, còn không có làm rõ ràng tình huống. Trong lúc nhất thời, tiếng ho khan không ngừng, đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm ầm, từng đạo chói mắt lôi quang bổ hiện. Giây lát, một cái tuổi qua bảy bát tuần, tóc trắng xóa, nhưng tinh thần quắc thước lão giả liền xuất hiện tại hắn bọn họ trước mặt. Cách chương.